Tú Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nơi Đầu Bình Yên, được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và đón nghe. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Tùng để lại một lời khuyên cho tôi rồi rời đi. Ý anh ấy tôi hãy lựa chọn chị tôi. Tại sao? Tại sao tôi lại phải rơi vào hoàn cảnh trớ trêu ấy? Lúc tôi nhận ra mình yêu Quốc, mình cần Quốc, thì tôi lại phải lựa chọn giữa hai người tôi yêu thương nhất trên thế gian. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bất chợt chuông điện thoại của tôi reo vang. Người gọi cho tôi là Thiên Quốc. Tôi trấn an cảm xúc hỗn loạn trong lòng để gạt máy nghe. Âm giọng vui vẻ của anh vang lên bên tai. An, sáng mai sau khi tụi họp xong ở Kim Hoàng, chúng ta đi chơi cuối tuần nhé. Anh không nói tôi cũng quên mất. Ngày mai là thứ bảy, công ty Kim Hoàng làm việc cả sáng thứ bảy mới nghỉ. Tôi ngập ngừng hỏi. Đi chơi, chơi ở đâu vậy anh? Chúng ta sẽ ra đảo Ngọc. Đảo Ngọc? Ừ, đó là một nơi rất đẹp. Đảm bảo em sẽ thích. Em đã đến đó chưa? Dạ, em chưa. Vậy thì càng hay. Tôi còn bận chút việc nên sẽ bay chuyến cuối. Em cứ ngủ trước đi, đừng chờ tôi. Anh à, em có... Âm thanh ngắt máy đột ngột vang lên, không kịp để tôi nói tiếp. Lịch trình Thiên Quốc muốn tôi cùng ra đảo Ngọc. Một hòn đảo nhỏ yên tĩnh cách thành phố 20 cây số, tim tôi đập thình thịch. Lịch trình của anh tôi đã nắm được, tôi hoàn toàn có thể báo cho lũ quỷ kia để cứu chị tôi. Nhưng tại sao tôi phải lựa chọn? Không, tôi không muốn lựa chọn. Tôi lập tức bấm máy cho Thiên Quốc. Người tài giỏi như anh chắc chắn sẽ có cách giải quyết, trong khi tôi rối ren không biết làm sao cả. Tiếc rằng điện thoại báo thuê bao, tôi càng lo lắng mà chẳng biết làm như thế nào. An, người đứng sau tôi lúc này mới lên tiếng, khiến tôi giật mình vội vàng quay cả người lại. Thì ra là Tùng đã quay trở lại nơi tôi đứng từ lúc nào. An, em đã có quyết định chưa? Anh không thể nào yên tâm được khi chưa biết em quyết định thế nào. Chúng ta không thể báo cảnh sát, bọn họ chỉ đến khi sự đã rồi mà thôi. Trong khi Yến có thể bị chúng tước đoạt mạng sống bất cứ lúc nào. Khuôn mặt đỏ gây bất lực của Tùng cho tôi hiểu anh đang lo lắng cho chị Yến thế nào. Tôi mím môi, hít một hơi nói. Em sẽ nói tất cả với anh Quốc. Em tin anh ấy xử lý được chuyện này. Tùng long đôi mắt tức giận nhìn tôi. Anh ta hừ một tiếng bỏ đi. Tôi vô lực quỵ chân xuống, tìm điện thoại của Quốc để bấm mà dẫn một câu vang lên nhàn nhạt của tổng đài. Chưa bao giờ tôi nghe được tiếng của anh mong gặp lại anh đến như thế. Tôi chỉ còn cách nhờ Chiến liên lạc giúp, vậy mà anh ta cũng không có cách nào liên lạc được với nhóm vệ sĩ bảo vệ Quốc. Anh ta áy náy nói với tôi. Có khả năng nhóm người họ ở nơi sóng điện thoại yếu, cô có nhất thiết phải liên lạc với anh Quốc ngay không? Nhất thiết sao? Tôi rất cần, nhưng trong hoàn cảnh như vậy tôi chỉ có thể chờ đợi. Quốc nói đêm nay anh sẽ về, vậy tôi sẽ chờ anh về để nói. Anh dặn tôi cứ ngủ sớm, nhưng tôi làm sao có thể ngủ nổi. Suốt cả đêm tôi nằm trằn trọc chờ đợi từng đồng tỉnh, nhưng anh vẫn chưa về. Tôi đã gọi cho anh không biết bao nhiêu cuộc điện thoại trong bất lực. Sáng hôm sau, hai mắt như gấu trúc của tôi giật mình nhìn đồng hồ. Đã 7 giờ sáng mà Thiên Quốc vẫn còn ở nơi nào. Điện thoại của anh vẫn không thể liên lạc được. Tôi tìm số điện thoại của công ty Kim Hoàng. Người lễ tân nhỏ giọng nói. Giám đốc đến công ty từ sớm. Bây giờ anh ấy chuẩn bị vào họp rồi, cô liên lạc sau nhé. Tôi không thể cứ ở yên một chỗ. Có lẽ sáng nay Thiên Quốc mới về đến thành phố, nên anh không muốn làm phiền giấc ngủ của tôi mà đi thẳng đến công ty. Tôi cần phải đến đó để gặp anh. Tôi nhanh chóng chải mái tóc gọn gàng ngang lưng, thay một chiếc váy len mỏng cùng với áo dài dài, cầm theo cái túi sách, nhờ nhóm vệ sĩ của Thiên Quốc đưa tôi đến Kim Hoàng. Thời tiết mùa xuân, tuy có hơi lạnh nhưng vẫn dễ chịu. Nhìn hai bên đường những tán cây đâm lộc mới non xanh làm cho lòng tôi như được dịu lại bao lắng lo. Tôi tự trấn an, chỉ cần gặp được anh tôi sẽ hết mọi lo âu. Con đường này không phải đường đến Kim Hoàng, các anh đưa tôi đi đâu thế? Tôi giật mình quay sang Chiến. Anh ta cười cười nói, anh Quốc bảo chúng tôi đưa cô ra đảo Ngọc luôn, không cần mất công đến công ty Kim Hoàng làm gì. Anh ấy hợp xong sẽ lái xe ra sau. Tôi cảm thấy có gì đó không bình thường. Nếu là đi chơi thì có nhất thiết phải dội dàng như thế không? Anh đã liên lạc được với anh Quốc rồi sao? Vậy anh giúp tôi liên lạc với, tôi vẫn không gọi được cho anh ấy. Anh ấy đang họp nên sẽ không nghe điện thoại đâu. Cô cứ nghe theo sắp xếp của anh ấy đi. Bọn họ không giúp tôi liên lạc với Quốc, trong lòng tôi ngọn lửa lo lắng mỗi lúc một dâng cao. Có khi nào lũ người này đã bị lão Vinh mua chuộc rồi hay không? Tiếc rằng tôi đang ở trong thế phụ thuộc hoàn toàn vào bọn họ. Bây giờ tôi có phát hiện ra sự phản bội thì cũng không có ích lợi gì cả. Tôi giả bộ kêu mệt, nói, tôi chóng mặt quá, tôi không ra đảo nữa đâu. Các anh đưa tôi trở về thành phố đi, bảo anh Quốc giúp tôi mệt. Ra đảo không khí trong lạnh, cô sẽ khỏe lại thôi. Không, cho tôi xuống xe. Tôi đập đập tay vào cửa xe, toàn thân cứng đờ sợ hãi. Ngồi yên đi, âm giọng đe dọa vang lên. Ngay sau đó tôi bị bịt một tấm vải trên miệng. Ý thức dần trở nên mơ hồ. Tôi hiểu mình đã sa bẫy bọn chúng. Chỉ vì không có cách nào liên lạc được với Quốc mà lúc này tôi đang trên con đường đến một cái bẫy trực chờ sẵn. Chắc chắn Quốc sẽ đến đó. Một nơi như đảo vắng sẽ là một cái bẫy hoàn hảo cho kẻ muốn lấy mạng anh. Vấn đề ai là kẻ báo tin cho lão khốn Vinh về đảo Ngọc? Tôi đau lòng nhận ra người đó chỉ có thể là Tùng. Cuộc điện thoại của tôi với Quốc đã lọt vào tay Tùng. Tùng vì chị Yến mà muốn Quốc phải mất mạng. Tôi không thể trách Tùng, chỉ có thể trách số phận bị dồn ép đến mức này thôi. Tôi lờ mờ tỉnh, Thiên Quốc đang lay người tôi. Tôi đang trong tư thế khoanh tay cục mặt lên một chiếc bàn gỗ trên bãi biển. Nghe Quốc nói bên tai, nhưng mà cổ họng tôi đau đến mức không thể nói lại lời nào. Tôi nghe Chiến nói, em nóng lòng muốn ra đảo sớm, nên bảo nhóm cậu ta đưa ra đây trước. Tôi giờ đến đây đã thấy em ngồi ngủ gật. Đêm qua không ngủ được sao? Tôi lắc đầu muốn nói nhưng không nói nên tiếng. Phía sau nơi tôi ngồi, những lùm cây rậm thấp bao quanh làm cho tôi cảm thấy nguy hiểm đang chực chờ, có thể bất giác run lên. Tôi lập tức kéo tay Quốc để chạy, muốn nói chúng ta hãy rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Anh ngạc nhiên níu tay tôi thắc mắc, em sao thế? Đoan, không kịp nữa. Tiếng súng vang lên rền trời làm tôi trợn tròn mắt. Viên đạn găm thẳng vào cơ thể của Thiên Quốc từ phía sau khiến anh đau đớn đến tím tái. Anh lập tức ôm tôi vào lòng che chở rồi quỳ xuống. Nước mắt tôi rơi ướt gương mặt. Tôi ôm lấy anh mà gào khóc không thành tiếng. Nhóm vệ sĩ bảo vệ anh từ xa tức giận truy tìm lũ khốn vừa bắn anh, nhưng bọn chúng đã nhanh chóng tẩu thoát. Hòn đảo này vắng vẻ chẳng có mấy người. Lẽ ra nơi này chính là nơi nghỉ ngơi lý tưởng của tôi và anh, nhưng mà bi kịch lại xảy ra. Chẳng biết làm thế nào mà tôi có thể theo anh vào bệnh viện rồi ngồi lặng ở ngoài chờ đợi ca phẫu thuật. Trái tim, tâm trí tôi như đã chết theo vẻ trắng bệch của anh. Trong giây phút anh nằm trên cán đẩy ra, tôi cứ ngồi gục bên ngoài. Ca mổ đã kéo dài 3 tiếng mà vẫn chưa kết thúc. Từng tiếng động từ căn phòng phẫu thuật vang lên. Tôi lại ngẩng đầu nhìn, nhưng vẫn chỉ là các y tá cấp tấp ra vào làm việc. Thiên Quốc, anh đừng chết, đừng chết. Tôi xin anh đừng bỏ rơi tôi. Khi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi bật dậy như lò xo bước đến. Dù họng còn rất đau, nhưng tôi đã có thể nhìn ông ấy, yếu ớt hỏi. Bác sĩ, người nhà cháu, anh ấy thế nào rồi? Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng mà tổn thương rất nặng. Đạn trúng mạng sườn trái lại mất máu quá nhiều. Bây giờ chỉ còn chờ vào khả năng hồi phục của bệnh nhân thôi. Tôi thở hắt ra một hơi. Tảng đá đè nặng tạm thời được hất đi sau những gì ông bác sĩ vừa nói. Tôi lý nhí cảm ơn bác sĩ rồi theo cán đẩy Thiên Quốc rời khỏi phòng mổ đến phòng vô trùng. Hai mắt chằm chằm nhìn từng biểu hiện của anh qua tấm kính. Tôi chỉ mong một dấu hiệu nào đó của sự sống từ anh. Bất chợt một người vệ sĩ của Thiên Quốc tiến lại gần tôi. Anh ta tức giận, đỏ dằn hai mắt, gằn giọng quát lớn. Bọn thằng Chiến nói cô cố ý bẫy anh Quốc ra đó. Bây giờ cô lại tỏ ra lo lắng như thế. Thôi diễn đi, được rồi đó. Bọn chúng khốn nạn đến mức này sao? Tôi ngước nhìn anh ta thanh minh. Không, tôi chỉ muốn gặp anh Quốc để báo nguy hiểm cho anh ấy. Vậy mà tôi không thể, chính bọn chúng đã gài bẫy tôi và anh ấy. Anh ta hừ một tiếng khinh miệt nói. Bọn họ là anh em chí cốt của chúng tôi. Liệu chúng tôi tin họ hay tin cô? Tôi yêu anh Quốc nhiều hơn bất cứ thứ gì. Không đời nào tôi làm hại anh ấy. Các anh phải tin tôi. Vậy cô chờ anh Quốc tỉnh dậy mà thanh minh đi. Anh ta tức giận quay lưng bỏ đi, để mặc tôi ngồi đó chết lặng thêm một lần. Thiên Quốc đang đứng trước ranh giới. Vì quan trọng hơn cả là anh phải tỉnh, phải phục hồi. Việc thanh minh hãy cứ để sau. Không biết tôi ngồi đó bao lâu, bất chợt một âm giọng người phụ nữ xa lạ lại vang lên. Cô kia, cô là ai mà ngồi đây? Tôi ngỡ ngàng ngẩng mặt lên, thấy một người phụ nữ tầm 70 tuổi, còn khỏe mạnh. Dốc dáng cao lớn, tóc vấn sau gáy, mặt đầm nhưng đen dài sang trọng. Khuôn mặt bà ta có nét gì đó của Quốc. Những nét lo lắng trên khuôn mặt, không mấy nếp nhăn cho tôi hiểu bà ta là người nhà của anh. Tôi còn sững sờ hơn khi thấy cô gái trẻ xinh đẹp trong tấm ảnh anh để trên tủ rượu, đi ngay sau bà ta. Cô ta mặc một bộ váy dạ liền thân màu vàng tươi, tôn lên nước da trắng. Mái tóc ngang lưng, nhộm hạt dẻ, buộc nửa đầu rất dịu dàng. Thái độ nhăn trán nhíu mày nhợt nhạt của cô ta cũng khiến tôi hiểu cô ta đang rất lo lắng cho Thiên Quốc. Tôi không biết phải trả lời bà ấy thế nào khi Thiên Quốc còn chưa từng giới thiệu tôi với người nhà anh. Thế nên tôi chỉ đứng dậy cúi nhẹ đầu rồi chào. Cháu chào bác, cháu là bạn của anh Quốc. Khi anh ấy gặp nạn thì cháu cũng có mặt. Bà ta lạnh lùng ánh mắt, từ đầu xuống chân, nhìn tôi như thể đang soi xét. Và hết sức thờ ơ, cùng với sự khinh bỉ. Quay đầu nhìn về phía Thiên Quốc, bà ấy run rẩy, chấm tay lên mắt, nghẹn ngào nói. Thằng bé có mệnh hệ gì thì nhà họ Hoàng phải tính sao đây? Tại sao nó lại bị như thế? Cô gái đi sau người phụ nữ tiến lên một bước, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của bà ấy an ủi. Cả khuôn mặt cô ta lộ ra vẻ buồn bã, nhưng vẫn rất biết quan tâm người khác. Bà nội, đừng có lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Các anh vệ sĩ nói anh Quốc đã qua cơn nguy kịch, chúng ta phải tin vào anh ấy, tin vào trời cao có mắt. Bà ấy gật đầu rồi thẫn thờ ngồi xuống hàng ghế chờ, cách nơi tôi khoảng 3 ghế. Cô gái kia cũng ngồi xuống cạnh bà ấy, hai người siết chặt bàn tay nhau. Lòng tôi vẫn còn canh cánh về chị Yến, chỉ là lúc này tôi không muốn đám vệ sĩ của anh nghe được lại hiểu lầm, nên tôi chưa thể hỏi về chị. Đóng sập cửa toilet, tôi nhắn tin cho Tùng rồi đẩy cửa ra, tiến lại bồn rửa tay. Đứng ở bồn rửa tay, cô gái xinh đẹp trong ảnh kia khóa vòi nước, lấy giấy lau tay, ngẩng mặt nhìn tôi trong gương. Cô ta lạnh lùng hỏi. Em là thế nào với anh Quốc? Em chẳng phải đã nói với chị rồi sao? Em là bạn của anh ấy. Bạn? Là bạn kiểu gì? Cô ta quay lại, đôi mắt sắc lạnh chứa đầy sự ghen tuông. Phụ nữ đáng sợ nhất khi ghen. Tôi nhìn rõ được tất cả sự căm ghét trong đôi mắt cùng với nét mặt cô ta. Bất giác hơi rùng mình. Xưa giờ tôi mới gặp cảnh thế này ở Cai Chi, mà độ nguy hiểm của nó còn thua xa con mụ trước mặt tôi. Xinh thì xinh, nhưng mà nhìn thế này thì ghê khiếp lên được. Chị hỏi anh Quốc ấy. Tôi gắt lên bực bội. Cô ta hừ nhạt một tiếng, bước lại gần tôi, dùng ngón tay trỏ vẽ lên vai tôi, lừ lừ mắt đe dọa. Cho em biết, chị mới là người được gia đình họ Hoàng lựa chọn. Anh Quốc phải thế nào mới có thể kéo Kim Hoàng vượt lên đứng đầu thị trường đá quý và nuốt gọn Dương gia đúng không em? Anh ấy tỉnh táo lắm, không ngu dại mà chọn một con nhỏ kiết xác làm vợ đâu. Ngày cưới của anh chị cũng đã định sẵn, sau khi chị học xong em ạ. Nói xong cô ta quay ngoắt người bước đi. Xem ra cô ta đã nắm được thông tin về tôi từ trước. Thái độ giả vờ dịu hiền của cô ta nhanh chóng trở lại trên khuôn mặt khi thấy người phụ nữ kia. Nếu tôi đoán không nhầm thì bà ta là bà nội của Thiên Quốc. Bà nội, bà mệt thì cứ về nghỉ đi. Cháu ngồi ở đây với anh Quốc. Có tin gì mới cháu sẽ báo cho bà ngay. Cháu vừa bay cả một quãng đường từ Nhật Bản về đây thì phải cần nghỉ ngơi. Đừng lo cho ta. Ta ngồi đây chờ thằng bé. Lâu nay cô ta du học ở Nhật Bản, thảo nào không thấy cô ta có mặt trong cuộc sống của Thiên Quốc. Còn Quốc, anh đối với cô ta là thế nào mà có thể cùng chụp ảnh chung vui vẻ với cô ta như thế? Tôi lắc đầu, nhìn màn hình tin nhắn lóe sáng. Tùng nhắn lại cho tôi. Tôi sững sờ, hai mắt mở to đọc tin. Yến đang ở nhà anh. Yến rất mong được gặp em. Chị Yến, chị của tôi đã an toàn. Tôi không biết mình phải trách Tùng như thế nào, nhưng rõ ràng anh đã cứu được chị Yến, người chị mà tôi yêu thương nhất. Chị Yến của tôi, người chị khốn khổ của tôi đã được an toàn trong vòng tay người chị yêu thương. Tôi mừng lắm, mừng đến nỗi muốn khóc. Nhưng mà nhìn về Quốc nằm lặng trong kia, lòng tôi lại chùng xuống, buồn thê thảm. Lũ khốn gây ra đau khổ cho Quốc vẫn còn nhẫn nhơ. Tôi hận chúng đến thấu xương thấu thịt. Những ngón tay cuộn lại mà hàm răng nghiến chặt. Bà Tâm, chúng cháu có tin tức muốn báo với bà và cô Trinh. Tôi giật mình nhìn người vệ sĩ ban nãy tức giận với tôi. Anh ta đang đứng trước bà nội của Quốc cùng với con người giả tạo kia. Tôi bước nhanh lại gần xem anh ta đang nói gì. Cảnh sát bắt được hai thằng bắn anh Quốc rồi thưa bà. Chúng nó là người của lão Vinh, kẻ mới bị anh Quốc phanh phui bao nhiêu tội lỗi đang trong quá trình hầu tòa. Chúng nó còn khai có người báo trước cho lão Vinh anh Quốc sẽ ra đảo Ngọc, nên chúng nó mới biết mà phục sẵn ở đó. Bởi vì có một cuộc trao đổi nên người đó mới mật báo cho lão ta. Anh ta nói bằng tất cả căm hờn rồi liếc mắt qua nhìn tôi, như dồn toàn bộ sự thù hận lên tôi. Tôi run rẩy đàn những ngón tay vào nhau, lắc đầu không muốn ai hiểu lầm mình hết. Tôi không bao giờ bán đứng Quốc, có chết tôi cũng không làm như thế. Thế nhưng những gì trước mắt lại chống lại tôi. Trước thái độ phản kháng của tôi, anh ta không còn khách khí mà nhìn tôi nói thẳng. Ai là người báo thì cô An đây biết rõ hơn đấy. Cuộc trao đổi ở đây là giữa cô gái, chị cô An và anh Quốc. Điều kiện để cứu được cô gái kia là anh Quốc phải chết. Hơn nữa, chính nhóm thằng Chiến nói cô An đã cố tình bẫy anh Quốc ra đảo. Bà Tâm vẫn còn ngơ ngác. Nghe đến vậy, khuôn mặt bà ấy lập tức chuyển đỏ, hai mắt căm hờn chiếu về phía tôi. Bàn tay bà ấy đưa lên không trung run run. Đôi môi mấp máy uất hận mà không nói được lời nào. Nội xót xa đau đớn cho đứa cháu nội khiến bà ấy như hóa thành một con quỷ cuồng nộ. Đứng dậy giang tay giả bóp vào mặt tôi. Tôi ngã giật ra sàn, theo phản xạ đưa tay lên ôm khóe miệng đang rớm máu, nhìn về phía bà ấy. Con quỷ cái, tại sao mày lại làm như thế? Mày giết chết cháu tao, con khốn nạn. Bà ơi, cháu không làm như vậy, không làm như vậy đâu bà ơi. Cháu không bao giờ làm hại anh Quốc, bà tin cháu đi. Trình đứng bên cạnh bà Tâm, tỏ vẻ cảm thông cho tôi, nhưng thực chất là đổ thêm dầu vào lửa. Cũng phải thông cảm cho em ấy bà, tính mạng của chị em gái ấy thì phải đáng giá hơn anh Quốc, nhà chúng ta chứ. Bà Tâm tức quá, đến độ kiệt sức, cũng không dám làm ồn ở bệnh viện. Bà Tâm tức quá đến độ kiệt sức, cũng không dám làm ồn ở bệnh viện, nên bà ta ngồi phịch xuống đất. Còn chỉ tay vào mặt tôi rít lên. Quần giết người, quần vô nhân tính, loại như mày phải đi tù một không? Không để bà ta ra lệnh, đám vệ sĩ của Quốc đã nhanh chóng quay mặt lại tôi. Bọn họ lôi tôi ra khỏi bệnh viện, đẩy tôi vào một chiếc xe bảy chỗ, đến thẳng đồn cảnh sát, nơi bắt giữ hai thằng đã bắn lén kia. Thấy tôi bị dẫn vào, một anh cảnh sát nhanh chóng hỏi hai thằng kia. Các người biết cô gái này không? Bọn nó thật thà lắc đầu. Anh cảnh sát quay sang tôi. Cô là Vương Kiều An đúng không? Dạ phải, là tôi. Có người tố giác cô tội đồng loại giết người. Tôi không làm gì thế. Những kẻ đó có bằng chứng không mà nói như thế. Tôi thì muốn tố giác thằng Chiến cùng với ba vệ sĩ đi cùng nó, đồng lõa với Lão Vinh đấy. Chẳng có bằng chứng nào rõ ràng buộc tội tôi đồng lõa với Lão Vinh. Tuy nhiên, tôi vẫn phải tuân thủ, không được rời khỏi thành phố trong thời gian điều tra. Nhóm thằng Chiến hầm hàng nhìn tôi, nhưng chúng nó thì cũng thoát tội vì cảnh sát không tìm được bằng chứng. Bọn chúng đã chuẩn bị chu đáo tất cả. Tôi không có cách nào minh oan với đám vệ sĩ của Quốc khi bọn họ chọn tin tưởng anh em. Còn Quốc, tỉnh lại rồi anh ấy sẽ tin tôi hay tin những kẻ gấp lửa bỏ tay người dù khống cho tôi nhằm thoát tội của mình. Khi những gì bất lợi đều dành hết cho tôi, Lão Vinh vẫn đang bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trong lúc lão đang phải chịu chấp hành cáo buộc, cảnh sát đã phát thông báo truy nã từ lúc đó mà chưa bắt được lão ta, nên việc thẩm vấn lão là không thể. Rời khỏi đồn công an, tôi không thể nào trở lại bệnh viện với Thiên Quốc. Dù muốn nhìn anh, muốn lo lắng nghe từng động tĩnh của anh, nhưng bao kẻ căm hờn đang ở đó chực xé tôi ra thành trăm mảnh. Lo lắng cho an nguy của anh từng giây từng phút. Mỗi tích tắc đồng hồ trôi qua, tôi như ngồi trên đống lửa. Nhưng lúc này tôi chỉ có thể cầu nguyện cho anh mà chẳng thể làm gì hơn. Chỉ cần anh bình an, chỉ cần anh tai qua nạn khỏi, tôi chẳng mong gì nữa. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Đột ngột đến mức cho đến lúc này tôi vẫn còn chưa tin vào hiện thực. Vòng tay ấm áp của anh vẫn còn bao bọc cho tôi vào lúc nguy nan nhất. Anh cho tôi sự bình yên vững chãi. Anh đâu biết bọn chúng chỉ nhắm vào anh mà thôi. Số phận thật trớ trêu, tôi đã chẳng thể nào liên lạc được với anh. Những nơi bình yên bên anh bây giờ chỉ còn trong giấc mộng mà tôi khao khát. Người ta nói đau khổ nhất là không thể ở bên cạnh người mình yêu. Muốn thấy anh mà lại chẳng thể bên anh, lòng tôi cứ quặn lên bao nhiêu chua xót. Nghĩ đến anh, nước mắt lại tuôn rơi. Tôi lững thững bước ra đường lớn, từng hạt mưa phùn lạnh giá như thấm đẫm lên da thịt, thấm đẫm lạnh buốt vào sâu trong tận trái tim. Tôi cứ dậy ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời chuyển màu xám xịt. Từng cơn gió ẩm ướt kéo từ lúc nào rót thêm sầu thảm lên từng tế bào trong tôi. Ngày anh đến, nắng vàng rực rỡ, ngày chia xa, mưa lạnh kín con đường. Tiếng chuông điện thoại lại reo vang, kéo tôi về với hiện thực. Màn hình nhấp nháy hai chữ anh Tùng. Anh may mắn lắm đó Tùng à. Mấy thằng khốn kia đều không biết kẻ thực sự trao đổi với Lão Vinh là anh, còn Lão Vinh lại đang lẩn trốn. Tôi không muốn khai ra anh bởi vì chị Yến. Anh bị bắt rồi chị Yến sẽ ra sao, trong khi anh đã làm tất cả cũng bởi vì chị ấy. Cuộc đời chị đã có quá nhiều đau khổ. Một người thương chị thật lòng sẵn sàng làm tất cả vì chị là may mắn nhất, rọi sáng đường cho chị. Tôi không mong Tùng phải rời xa chị. Tương lai của một luật sư, một giảng viên đại học luật sẽ ra sao khi anh vướng vào lao lý? Thà rằng tôi yên lặng, dù biết là có lùi với Quốc cũng sẽ khiến anh càng hiểu lầm tôi, càng không thể tin tưởng tôi. Nhưng tôi vẫn không khai ra Tùng. Tôi gạt nghe âm giọng vui mừng xen lẫn xúc động của chị tôi nghẹn ngào vang lên. An, em đang ở đâu? Chị Yến, bên cảnh sát sắp đến lấy lời khai của chị đó. Tôi hít một hơi, buộc lòng phải nhìn vào hiện thực. Chúng tôi đều phải trả lời thẩm vấn của cảnh sát trước vụ mưu sát Thiên Quốc. Tôi đã khai với cảnh sát hiện tại con tin của Lão Vinh đang ở đâu. Chuyện Tùng báo cho Lão Vinh coi như tôi không biết gì hết. Chị Yến ngậm ngùi nói. Bên cảnh sát đã gọi cho anh Tùng, chị cũng đang chờ họ đến. Làm sao anh Tùng cứu được chị vậy? Sáng nay Lão Vinh gọi taxi đưa chị đến một gã tư thì gặp anh Tùng. Anh Tùng bảo lâu nay anh vẫn tìm kiếm chị ở thành phố, nên anh ấy cũng bất ngờ khi gặp được chị ở đây. Việc Tùng nói rất có lý. Từ lúc Tùng biết chị Yến trốn vào miền Nam, anh đã dùng mọi nguồn lực để tìm kiếm chị. Việc anh bịa ra xem như rất hợp lý. Không có lý nào mà Lão Vinh lại dễ dàng thả người như thế. Rất có thể anh đã phải làm nhiều việc khác cho lão, như cung cấp tiền bạc gì khác. Thế này càng khiến cho anh lún sâu vào tội lỗi. Nhưng anh vì chị Yến mà không để chị biết bất cứ điều gì che đậy phía sau. Chị an toàn là tốt rồi, Bây giờ em đến gặp chị nhé. Chị Yến run run giọng nói. Ừ, chị mong gặp em quá An ơi. Khi tôi đến căn hộ của Tùng, cảnh sát cũng đang có mặt thẩm vấn chị Yến cùng với anh. Chị Yến khai với họ y như những gì chị nói với tôi, bởi đó là tất cả những gì chị biết. Tùng nói đơn giản anh vẫn đang tìm kiếm chị Yến, phía cảnh sát dễ dàng xác nhận điều này, mọi chuyện hợp lý mà không cần sự che đậy. Ánh mắt rạng người của chị Yến hướng về phía anh Tùng, anh cũng mỉm cười âu yếm siết chặt lấy tay chị. Chứng kiến cảnh ấy tôi mừng cho chị. Từ cảnh sát chị Yến mới biết Thiên Quốc gặp nạn. Trong đầu chị không có hình ảnh người đàn ông đã từng cứu chị một lần. Chị chỉ lo lắng nhìn tôi nói. Mong cậu ấy tai qua nạn khỏi. Có thể ai đó trong nhóm vệ sĩ của cậu ấy đã bán đứng cậu ấy An à. Tôi gật đầu cho chị yên lòng. Tôi không nghĩ Quốc lại dễ dàng chia sẻ kế hoạch của mình cho bất cứ ai. Anh từng nói với tôi đừng tin tưởng bất kỳ ai. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho Lão Vinh cần tôi cung cấp thông tin. Em ở đây ăn tối với chị, tôi hẳn về bệnh viện nhé. Chị Yến nhẹ giọng ấn tôi ngồi lại, mỉm cười với Tùng, chị đi về bếp. Chị không biết rằng tôi chẳng thể nào quay trở lại bệnh viện với Quốc như một người bạn ở bên cạnh lo lắng anh. Nhưng tôi vẫn sẽ quay lại đó, dù có bị đánh đuổi để biết được tình trạng của anh. Chị tôi gầy guộc mong manh, nhưng ơn trời chị vẫn rất đẹp, dễ dàng làm say lòng người. Ánh mắt Tùng nhìn chị say mê, không che giấu, mang cho tôi cảm giác ấm áp. Tôi không mong gì hơn ngoài hạnh phúc của chị. Tôi gật đầu bước theo chị, tôi mỉm cười nói. Em làm phiền anh chị bữa tối nay nhé. Gớm cái con bé này, phiền chứ chả không phiền. Chị mắng yêu tôi, nhanh tay chuẩn bị bữa tối. Anh Tùng ở bên cạnh chị làm việc nọ việc kia, theo chỉ đạo của chị. Thỉnh thoảng lại quay sang ngắm chị tấm tỉm cười. Hạnh phúc của họ ngọt ngào quá, mắt tôi cứ lệ nhòa. Thỉnh thoảng lại lén lao đi. Tình yêu lớn của Tùng khiến chị tôi tự tin trước anh, khác hẳn lo lắng của tôi. Sau bao nhiêu chia cách khổ ải, họ lại được ở bên nhau. Đời người chỉ mong có vậy thôi là đủ. Còn tôi, con đường hạnh phúc của tôi vẫn còn xa tích tấp, chẳng biết bến bờ. Tôi nhớ nụ cười, gương mặt, hình dáng anh, muốn chạy đến với anh nhưng lại chẳng thể. Trong bữa tối, chị Yến vừa gấp thức ăn cho tôi, vừa nghẹn ngào kể. Ngày ấy, chị định xuống tàu giữa chừng, nhưng rồi chị sợ sau này chị em mình khó gặp lại nhau, nên vẫn quyết tâm đi hết hành trình đến thành phố đông đúc, nhộn nhịp, cũng mong kiếm được tiền ở đó. Chị xin làm rửa bát cho một khách sạn bình dân ở một con hẻm nhỏ. Lấy tên khác, chị mong kiếm đủ tiền để có thể sớm về với em. Nhưng mà đường về xa xôi quá. Tôi xót xa, đưa tay lau đi dòng nước mắt vừa rơi của chị. Em cũng đoán được chị khó khăn đủ bề, cũng may giữ được sức khỏe, không thì ốm đau, không ai chăm. Mọi người trong đó tốt lắm An à, ở đó chị mới thực sự được tự do. Chị chỉ buồn bởi vì không thể liên lạc được với em thôi. Có ai trồng cây si em không thấy Yến? Anh Tùng gấp một miếng chả cống chị thích cho vào bát, nhoẻn miệng cười treo. Chị gật đầu làm hai con mắt anh tối sầm lại. Tôi nhìn mà phì cười. Có chứ, nhưng em... Chị quay sang anh, ánh mắt thấm thiết như muốn nói. Bao nhiêu năm qua trong tim chị có anh. Quả cơm chó này tôi ăn nhiều phát nghẹn, đành e hèm một tiếng, cười nói. Chị em chỉ có anh thôi, mà em nói với anh điều này. Tấm ảnh anh chị đi chơi ngày đó, em vẫn giữ nhé. Chị chẳng giữ bất kỳ thứ gì, nhưng mà tấm ảnh này chị tha thiết nhờ em giữ giúp. Hai gò má chị Yến đỏ lựng đáng yêu. Người bên cạnh chị chẳng kiềm chế được cảm xúc mà kéo vai chị ôm vào lòng thật chặt. Tôi tủm tỉm biểu môi cười nhẹ. Được rồi hai người, còn có em ở đây nữa đó. Anh Tùng ngượng ngượng thả chị Yến ra, tôi cũng nhanh chóng ăn xong bữa cơm, không muốn làm kỳ đà cản mũi anh chị thêm. Em về bệnh viện đây, anh chị nghỉ ngơi sớm nha. Tôi nháy mắt với Tùng rồi vỗ vai chị Yến, đang nắm lấy bàn tay tôi. Chị bồi ngồi gật đầu, theo tôi ra tận cửa, lúc này chị mới nói nhỏ. Chị thế này rồi, thực lòng chẳng dám mong anh Tùng còn yêu chị như xưa. Hạnh phúc được lúc nào thì biết lúc ấy, An à. Tôi lườm chị một cái nói. Chị lại nói dớ dẫn, chị còn trẻ đẹp hơn dạng người, anh ấy lại yêu chị, còn sẵn sàng làm mọi việc. Tôi nhận ra mình đã lỡ lời, thì khựng lại, cười nói tiếp. Anh ấy yêu chị nhiều lắm, chị phải tự tin lên, không lại làm cho anh ấy buồn. Chị biết mười mấy năm qua anh ấy tìm chị khổ sở thế nào không? Người ta đã chẳng câu nệ gì rồi, mình nghĩ ngợi làm gì chứ? Em chỉ mong lúc nào chị cũng được vui vẻ hạnh phúc như tối nay. Chị Yến thở dài nhìn xa xăm, gật đầu khẽ nói. Ừ, em có tin gì mới của cậu Quốc thì nhớ nhắn cho chị biết nha. Chị luôn cầu nguyện cho cậu ấy bình an. Tôi dâng dạ nhận lời, rời khỏi tổ ấm của anh chị. Tôi bắt tách xe trở về bệnh viện, không dám làm phiền đến nhóm vệ sĩ cùng với bà Tâm. Tôi chỉ nhờ một cô y tá ở gần đó. Chị à, chị hỏi giúp em bệnh nhân Hoàng Thiên Quốc tình trạng thế nào rồi ạ? Em không tiện vào đó. Bệnh nhân đang có tín hiệu phục hồi tốt, chắc cũng sớm tỉnh lại thôi. Nghe như thế, lòng tôi lại rộn ràng như chim muông vang lên khúc hát mùa xuân. Nửa cười nửa méo, tôi gạt nước mắt, xúc động. Dạ, vậy thì tốt quá. Kế hoạch nhà họ là đưa bệnh nhân sang Mỹ để điều trị, em có biết không? Tôi buồn bã lắc đầu. Anh là ai? Anh là Hoàng Thiên Quốc, là đại thiếu gia nhà họ Hoàng, nắm giữ tổng công ty đá quý Kim Hoàng. Khoảng cách anh và tôi là muôn trùng biển rộng, có muốn cũng chẳng thể bước qua. Anh khỏe mạnh trở lại chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi, dù anh có nhớ đến tôi, có hiểu cho tôi, có tin ở tôi hay không. Em không biết, em cảm ơn chị. Tôi thất thểu rời đi, trở lại căn hộ của Quốc nghỉ ngơi. Tôi chẳng có nơi nào để đi. Trên hết, tôi muốn gần gũi anh hơn, muốn cảm nhận được mùi hương của anh còn dương dấn. Dường như hơi ấm của anh còn lưu lại trong không gian, khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu. Cũng may không có ai đến đuổi tôi đi. Có thể nơi đây, bà Tâm hay Trinh cũng không biết, nên không quan tâm. Mấy ngày sau đó, tôi đều vui mừng khi y tá nói mỗi ngày anh một tốt hơn, cũng đã tỉnh lại được một chút. Sáng ngày thứ ba quay trở lại, phòng bệnh của anh trống trơn. Thì ra đêm qua anh đã được chuyển sang Mỹ, nơi có nền y học tối tân nhất. Bà nội anh cùng với vợ sắp cưới của anh cũng đi sang đó với anh. Cơ hội phục hồi của anh nhất định sẽ cao hơn người bình thường. Tôi phải vui mới phải, vậy mà nỗi buồn xa cách làm cho trái tim tôi nhói buốt, đôi má ướt đẫm vì nước mắt. Ở nơi này tôi sẽ chờ ngày anh quay trở lại, sẽ làm cho anh tin tôi không bao giờ muốn hại anh. Những ngày vắng anh, dù tôi vẫn làm việc rất tốt, nhưng trái tim lại trống rỗng, vô hồn. Tôi vẫn ở căn hộ của anh, tự mình chăm sóc cho bản thân, tự mình an ủi mình. Cuối tuần, chị Yến lại bảo tôi sang ăn bánh với anh chị. Chỉ những lúc ấy, tôi mới thấy vui vẻ hơn một chút. Vậy mà 2 tháng trôi qua, xa anh 2 tháng, tôi cứ ngỡ 2 năm, chỉ mong một ngày về đến căn hộ, bắt gặp bóng dáng thân quen. Cơn ác mộng ngày hôm ấy vẫn ám ảnh tôi, hai hàm răng nghiến chặt tôi. Tôi ôm lấy thân thể Thiên Quốc. Bàn tay tôi nhóm đầy máu của anh, tôi gào thét tên anh, rồi chợt bừng tỉnh giữa đêm khuya tĩnh lặng. Bàn tay Thiên Quốc chạm đến lau nước mắt cho tôi. Ngỡ ngàng, tôi đang mơ phải không? Tôi mừng đến muốn điên lên mà lao vào anh, vừa khóc nấc vừa hít hà mùi hương cơ thể. Vậy mà tôi giật mình lần thứ hai mới biết, gặp được anh chỉ là giấc mộng xa vời. Càng xa anh tôi lại càng nhớ, những ký ức có anh lúc nào cũng không ngơi nghỉ trong trí óc. Tôi không biết bất cứ tin tức nào về anh, nhưng tôi tin anh sắp về với tôi. Khi tôi về đến căn hộ, bất ngờ nhóm vệ sĩ quen mặt của anh chặn cửa. Cứ nghĩ bọn họ đuổi tôi rời khỏi đây. Không ngờ người đàn ông có vẻ là nhóm trưởng, cũng là kẻ trách giận tôi nhất ngày đó, lạnh giọng nói. Cô An, anh Quốc muốn gặp cô. Tôi mừng đến nỗi hai hàng nước mắt cứ rơi không sao kiềm chế, ruồn ruồn hướng đôi mắt đỏ hoe về phía anh ta hỏi. Anh Quốc, anh ấy khỏe mạnh lại chưa? Tôi cũng mong gặp anh ấy. Mộng đến quay quắt. Không nói nhiều, đi đi. Tôi nửa tự nguyện, nửa bị bọn họ bắt ép ra chiếc xe 7 chỗ. Tôi biết bọn họ vẫn còn căm tôi lắm, Có điều Quốc đã sai việc thì bọn họ vẫn phải làm. Bầu không khí giết người xung quanh khiến tôi rùng mình. Nhưng mà chỉ cần gặp được Quốc, chỉ cần anh còn muốn gặp tôi bất chấp tất cả. Chiếc xe dừng ở một biệt thự hoành tráng không kém biệt thự nhà họ Hoàng. Thấy bà Tâm đang tưới hoa trong sân, tôi đoán đây là biệt thự của bà ta. Hai mắt bà ta long lên, đôi môi mấp máy rùng rùng khi thấy tôi được nhóm vệ sĩ áp giải lên tầng 3 của biệt thự. Thiền Quốc, tôi cứ đứng chồm chân nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh. Anh gầy đi nhiều quá, hai tháng qua chắc chắn anh đã vô cùng khổ sở. Anh để ngực trần, mặc quần bệnh nhân, dải băng trắng vẫn quấn quanh màn sườn, nhưng cơ thể đã có thể đứng thẳng. Anh hướng đôi mắt nhìn qua khung cửa sổ sáng loà. Anh đã thấy tôi đến đây, biết tôi lên đây, nhưng vẫn chẳng quay lại nhìn tôi. Không gian tĩnh lặng đến lạnh buốt tâm can. Anh, tôi khe khẽ lên tiếng lại gần anh, bất chợt âm giọng đè nén chua xót của anh vang lên. Giải thích cho tôi, tại sao lão ta lại biết tôi có mặt ở đảo Ngọc? Ngoài cô ra không một ai biết điều đó. Em cũng không biết tại sao. Em không làm việc đó, dù lão có đe dọa lấy mạng chị Yến. Em đã muốn liên lạc với anh để nói với anh mọi chuyện, nhưng không thể nào liên lạc được với anh. Nhóm thằng Chiến cấu kết với lão Vinh, bọn nó không cho em liên lạc với anh. Anh tự đẹp được không? Tôi bước thêm một bước, chạm tay vào cánh tay Thiên Quốc. Bất ngờ anh quay lại, một lực bóp chặt lấy cổ tôi, đưa lên trước mặt, làm tôi đau đến nhíu mày. Tôi vừa buồn bã vừa mừng rỡ trước sức khỏe của anh. Gương mặt cười, nhìn sâu vào đôi mắt, chứa đầy sự tức giận của anh, thốt lên. Anh đã khỏe nhiều rồi, em mừng lắm. Giả dối. Thiên Quốc hất một lực khiến tôi ngã ngửa ra sàn nhà. Anh hừ một tiếng, cơn tức giận cùng với lực mạnh khiến cho vết thương bên sườn trái của anh rớm đỏ. Tôi hốt hoảng, vội vàng kêu lên. Anh chảy máu, để em gọi người giúp anh. Chẳng để tôi phải gọi, đám vệ sĩ bên ngoài lập tức xông vào phòng khi nghe có tiếng động. Bọn họ nhanh chóng đỡ Quốc về giường. Từ ngoài cửa có cả một bác sĩ nam còn trẻ, mặc áo blues trắng, bước vào phòng kiểm tra vết thương cho anh. Tôi đau đớn đến tê tái, đứng đó nhìn tất cả. Nỗi đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau sâu thẳm trong trái tim. Anh không tin tôi, anh nghĩ tôi hại anh để cứu chị tôi. Quá thực, quá nhiều điều khiến cho anh tin vào nỗi oan này của tôi. Tôi lại chẳng thể khai ra người đó là Tùng. Nhóm vệ sĩ ngứa mắt khi thấy tôi đứng đó, bọn họ kéo tay tôi lôi về phía cửa, vừa lôi vừa quát. Ra ngoài, cho anh Quốc nghỉ ngơi. Tôi dùng dằn giật tay ra khỏi bàn tay cộng kìm, chưa giật được đã nghe âm giọng của Thiên Quốc. Đưa người lại đây. Tôi mừng đến run rẩy, chẳng cần bọn họ dạy đến, lập tức bước nhanh về phía Quốc. Bác sĩ thay băng khác cho anh, nhìn vết thương khô miệng vừa rỉ máu mà lòng tôi xót xa, vừa xót muối. Giọng nghẹn ngào hỏi. Bác sĩ cho em hỏi, vết thương của anh ấy bao giờ lành thế ạ? Cứ coi thường thì còn lâu mới khỏi. Cô liệu mà khuyên cậu ta nằm yên một chỗ đi. Thiên Quốc chẳng nói một câu, chỉ ngồi yên để bác sĩ băng bó. Hai mắt anh ta nhắm hờ chịu đựng. Tôi ruồn ruồn nắm lấy tay anh. Anh bực bội định giật tay lại, nhưng tôi vẫn cứ giữ chặt không buông. Vài phút như vậy anh cũng chịu để yên bàn tay trong lòng tay tôi. Lòng tôi mừng như bắt được vàng. Tôi đưa bàn tay anh lên miệng hôn, cảm nhận cơ thể anh có chút căng cứng. Người bác sĩ tủm tỉm cười, dọn đồ bước ra khỏi phòng. Mấy người vệ sĩ lừa mắt nhìn tôi, ý dè chừng, nhưng anh khoát tay cho bọn họ rời đi. Căn phòng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh, chỉ còn có tôi và anh. Anh còn đau lắm không? Hỏi thừa. Quốc vẫn nhắm hai mắt, thở hắt ra mệt nhọc. Tôi sụt sịt ngồi xuống bên cạnh anh, chẳng biết phải nói gì cả. Chỉ cần được ngồi bên người đàn ông này, bao nhiêu muộn phiền đau đớn trong tôi như tiêu tan hết. Hai tháng ác mộng vừa qua chỉ như một cơn gió cuốn bay lúc nào. Trong giây phút tôi gặp lại anh. Chị cô sao rồi? Con người tốt đẹp như anh có khi nào đã chọn cách bao dung, chấp nhận bỏ qua những ấm ức, thiệt thòi mà cảm thông cho tôi? Thương anh đến thác lòng, tôi nuốt nghẹn trả lời. Chị em đã về thành phố rồi. Lão ta thả chị cô về sao? Anh bỗng mở to mắt, nhìn xoáy vào tôi như tìm sơ hở. Tôi gật đầu, lập tức lặng tránh ánh mắt của anh. Dạ, lão ta cho chị em tự do sau khi bắn anh. Từ ngoài cửa chợt vang lên âm giọng con gái làm cho tôi rất khó chịu. Anh, em vừa nghe bác sĩ nói vết thương của anh chảy máu. Trình dằn đỏ đôi mắt như muốn xé xác tôi ra. Cô ta cầm một cốc nước chanh mát lạnh, bước nhẹ nhàng đặt lên bàn kính gần cửa sổ, vẫn tiếp tục âm giọng ngọt ngào giả dối, dù tôi tin cô ta đang đắng trong lòng. Anh uống cốc nước chanh cho mát đi. Tháng 4 rồi, hy vọng tháng 6 anh có thể ra ngoài. Chúng ta sẽ cùng sang Nhật dự lễ tốt nghiệp của em. Thiên Quốc nhẹ giọng đáp. Tất nhiên chúng ta sẽ cùng đi. Ngày quan trọng của em kia mà. Lòng tôi lại càng bức bối, khó chịu kinh khủng. Muốn đập vào vết thương của anh ta một cái cho hả dạ. Trên mím môi cười, cô ta nhìn thấy bàn tay tôi còn đang nắm tay anh. Hai mắt chứa đầy lửa giận, nhưng vẫn ngọt ngào giả lả nói. Cô gái này là ai vậy anh? Là bạn gái anh, cô ấy tên An. Tôi há hốc mồm trước sự thẳng thắn của Thiên Quốc, còn sắc mặt của Trinh thì đỏ như tiết dịch. Anh, chẳng phải bà nội đã nói... Em là em gái tốt của anh, nhớ rõ vị trí của mình đi. Có lẽ cuộc đời tiểu thư có tất cả như cô ta, chưa bao giờ phải chịu nổi tức giận đến nghẹn ngào như thế. Tức đến nổ vội mà chẳng thể bùng phát, chỉ nhoẻn miệng cười giả lả. Tôi đã hiểu tại sao cô ta có thể ở lại bên Thiên Quốc. Bởi vì dáng ngọt ngào này, đàn ông khó lòng mà từ chối. Cũng có thể Thiên Quốc và cô ta là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau do hai gia đình duôn dáng. Có điều vị trí cô ta không phải là điều cô ta mong muốn. Lòng tôi vui như hoa đào nở rộ, nhướng mày nhìn cô ta, che giấu nụ cười. Em nghe nói, bạn gái của anh là nguyên nhân gây ra. Được rồi, em ra ngoài đi. Trình tức đến muốn phát điên lên, nhưng mà cô ta chỉ có thể gượng cười rồi rời đi. Vị trí em gái tốt vẫn hơn là vị trí kẻ đòi hỏi đáng ghét. Cánh cửa phòng khép lại, bất chợt Thiên Quốc giật tay một lực khiến tôi xích ngã. May mà tôi chống kịp, không lại ảnh hưởng đến vết thương của anh. Bác sĩ nói không sai, con người này chẳng chịu yên một chút nào, cứ nghĩ mình bình thường không chịu kiêng khem thì bao giờ mới có thể khỏi. Anh muốn thành thương binh cả đời sao? Tôi hơi bực bội quát, nhưng vẫn chủ động nằm song song đối diện với anh, ngắm nhìn khuôn mặt hốc hác của anh ở khoảng cách gần. Anh có gầy đi thật, nhưng mà vẫn đẹp trai đến rung động người nhìn. Con trai mà lông mi cũng dài. Anh bất ngờ mở mắt, đôi con người hộ phách xoáy sâu vào biểu hiện của tôi, âm giọng trầm ấm nửa giận dỗi, nửa cơn chiều vang lên. Vì người đó là chị em, nên tôi tha thứ. Tôi chẳng biết nên vui hay buồn, chỉ biết trái tim đang đập rộn ràng. Anh quyết định tha thứ cho tôi, dù tin tôi là kẻ mật báo. Vì chị Yến tôi đành phải chịu, không có cách nào giải bày, chỉ lắc đầu, nhắm mắt, để mặc dòng nước mắt lăn dài. Số phận thật trớ trêu, nhưng đó vẫn là số phận. Con người chỉ có thể nương theo mà sống, dù muốn dù không, mọi sự vẫn diễn ra. Anh đưa những ngón tay dài lau nước mắt cho tôi. Giấc mơ này đã nhiều lần tôi mơ đến từ lúc xa anh. Bây giờ đã thành sự thật. Hạnh phúc khiến tâm trí tôi như ở trên mây, quên mất tôi đang ở biệt thự của bà anh. Bà Tâm đỏ dần đôi mắt tiến lại gần, một lực kéo sền sệt lệch khỏi người anh, quát. Cậu khốn giết người, sao mày còn mặc giày ở đây hả? Bà nghe cháu nói đi, cháu không làm gì hết. Tôi quỳ xuống van xin. Thiên Quốc lên tiếng. Bà đừng trách bạn gái con. Bạn gái? Còn điên rồi. Nó muốn giết con đó Quốc. Nếu không nhờ phúc ấm tổ tiên nhà họ Hoàng thì con đã bỏ mạng vì nó. Con rành, mày cút khỏi đây. Bà ta nhìn tôi, tay chỉ về phía cửa. Thiên Quốc gượng dậy, khiến mặt mũi bà ấy xám xịt, rồi mềm giọng trấn an anh. Con phải nằm yên, bác sĩ đã dặn rồi mà. Anh gắng gượng kéo tay tôi bước về phía cửa. Tôi trợn tròn mắt, lo lắng đỡ bên sườn lành lặn của anh để dìu anh đi. Bà Tâm sợ đến trắng bệch cả mặt mày, lập tức ra lệnh. Mấy thằng ngoài kia, giao đỡ cậu Quốc trở lại giường. Nhanh, còn con kia, mày đỡ cháu Tào trở về giường. Ở đây mà chăm nó. Được bà Tâm cho phép ở bên Thiên Quốc, tôi sụt sịt mừng rỡ, liền kéo anh lại, nói nhỏ. Anh, nghe lời bác sĩ đi. Nhóm vệ sĩ cũng có mặt, giúp tôi đỡ Thiên Quốc trở lại giường. Bà Tâm vừa quát, vừa giục tôi. Xuống nhà nấu cơm tối cho thằng bé. Từ bỉ về một cái là nó đòi gặp cô luôn đó. Còn chưa ăn uống gì cả. Tôi cũng muốn được tận tay nấu nướng cho anh, nên liền nói với anh. Anh nằm nghỉ đừng đi lại đó. Em làm xong cơm sẽ mang lên cho anh. Không chờ Quốc phản đối, tôi bước theo bà Tâm. Được ở lại đây chăm sóc cho anh chính là điều mà tôi mong muốn hơn bất cứ điều gì. Biệt thự sang trọng có cả một nhà bếp đầy đủ tiện nghi, hiện đại, cạnh phòng ăn tầng 1. Dù có hai người giúp việc trong bếp đang chuẩn bị làm cơm, nhưng bà Tâm đẩy tôi vào đó và nói: Hai cô để mình con nhỏ này làm cơm tối cho cả nhà. Bây giờ hai cô đi quét dọn lau nhà cho tôi đi. Nhưng mà chiều nay chúng cháu quét dọn rồi kia mà. Bà Tâm lừa mắt với hai cô giúp việc, khiến cho bọn họ dâng dạ rồi rời đi ngay. Tôi hiểu bà ta muốn trút giận lên tôi, lại muốn thử thách tôi, nên cũng chẳng ngại ngần. Xưa này tôi làm bếp đã quen, chỉ là từ ngày được sống cùng với anh, được anh chiều chuộng nên tôi mới được người khác chăm sóc thôi. Người yêu thương mình thì lúc nào cũng muốn chiều chuộng mình. Càng hiểu về anh, tôi lại càng cảm thấy mình may mắn. Bà Tâm hất hàm về phía tôi giao việc. Tối nay thằng Quốc thích bún nem với thịt nướng. Mà nhớ thịt phải nướng than mới ngon. Nhà này có cả thảy 20 người, mày làm nhanh cái tay lên đấy. Người giàu có như bà ấy nhận ra mùi nghèo khổ ở tôi thì phải. Trên người tôi vẫn đang diện toàn đồ hiệu lúc trước Thiên Quốc sắm cho tôi mà bà ta cũng nhìn ra được để khinh khi ngay từ lần đầu tiên gặp mặt tôi. Tôi dân già mà ấm ức trong lòng. 20 người mà có một mình tôi làm, bà ta cũng biết cách bắt nạt người khác quá đấy. Tôi một mình trong bếp chuẩn bị bữa bốn chả nềm cho 20 người. Một mình làm nên cũng lâu, lại toàn những món khó. Tẩm xong thịt tôi để yên cho ngấm, rồi cuốn nêm đưa vào chảo chiên. Từ cửa bếp Trình bước vào, cô ta cảm thấy đây là lúc thích hợp để dạy bảo tôi, nên gật gù nói. Cũng biết bám anh Quốc lắm, khá khen cho con nhỏ không nơi nương tựa như mày. Nhìn chị ai cũng tưởng chị hiền dịu hết, hóa ra lại là kẻ sống hai mặt. Đi đẹp lắm có ngày gặp ma, tem tém lại đi, kẻo anh Quốc lại phát hiện. Tôi nhếch miệng thách thức cô ta, trên cao mặt khuôn mặt tức đỏ lên, cô ta đáp mạnh một cái nem vừa cuốn vào chảo dầu sôi, dầu giăng mạnh vào bàn tay tôi gần giảo. Cảm giác bỗng rát khiến đầu óc tôi như trống rỗng. Tôi vội vàng ruột tay hướng về giòi nước. Trinh lập tức làm bộ suýt xoa khi thấy bà Tâm bước vào xem tình hình. Xem ráng nem lại không cẩn thận thế, bỗng mất rồi kìa, đau lắm không em? Bà Tâm sẵn đã ghét tôi, thấy mấy ngón tay đỏ vì bỏng dầu của tôi thì càng lên cơn mà quát. Có mỗi cái việc ráng nem cũng không xong. Tôi chẳng có bằng chứng dạch mặt Trinh làm cho tôi bỏng, nên cũng không muốn đùi co, chỉ lành nhạt đáp. Tay cháu bỗng rồi, bà bảo chị Trinh làm tiếp nhé, cháu lên với anh Quốc. Cái con này, mày ăn ở đây được thì phải làm được, còn dám sai việc cô Trinh đây sao? Trinh, con không phải quan tâm nó làm gì cho mệt, cứ kệ nó làm đi. Trinh nhếch miệng rời đi theo bà Tâm. Tôi tức đến nghẹn họng, nhưng lúc này tôi cần ở lại đây với Quốc. Sức khỏe của anh hiện tại không cho phép anh di chuyển nhiều, chỉ đứng một lúc là đã đủ nguy hiểm. Hơn nữa dù gì bà Tâm cũng là bà nội anh, bà ấy lo lắng cho anh nên muốn chăm lo cho anh từng ly từng tí, nhất định sẽ không chịu để anh ngoài tầm mắt bà ấy, mà hẳn anh cũng muốn chiều lòng bà ấy. Hai cô giúp việc quay trở lại bếp hỗ trợ tôi. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi: Các cô vào đây giúp cháu liệu có sợ bà Tâm mắng không ạ? Bà Tâm bảo chúng tôi vào đây làm đó. Tôi gật đầu, trong lòng cảm thấy bà Tâm cũng không quá quát cho lắm. Bà ấy ghét tôi là điều đương nhiên, vì nghĩ tôi muốn giết cháu bà ấy. Còn việc bà ấy coi thường tôi ngay từ lúc đầu gặp mặt, rất có thể là vì Trinh đã bơm đẻo về tôi với bà ấy khi cô ta vốn đã điều tra về tôi. Ngón tay cô sưng đỏ lên rồi. Thôi, cô qua phòng bên kia bảo bác sĩ bôi thuốc cho, ở đây để chúng tôi xử lý. Một cô e dè khuyên tôi. Tôi chỉ cười đáp. Cháu gặp bác sĩ lát rồi quay lại đây, ba người làm vẫn nhanh hơn. Tôi muốn tận tay làm bữa tối cho Thiên Quốc nên quyết định đi tìm bác sĩ rồi trở lại bếp. Anh bác sĩ chiều nay tôi gặp có phòng riêng ở tầng 1. Tôi cầm tiếp thuốc bác sĩ đưa, bôi vào mấy ngón tay. Thuốc gel mát lạnh nhưng mà tôi vẫn nhăn mặt, xót ơi là xót. Quan sát vết thương, bác sĩ hỏi. Em bỗng dầu sao? Vết thương do dầu nhăn mạnh như thế, kể cũng hơi lạ. Người có chuyên môn rất tình ý, anh ấy cười treo. Lần sau thì em phải cẩn thận đấy, kẻo có người lại xót. Việc chiều nay tôi đứng bên cạnh hôn Tây Quốc, anh ấy đã chứng kiến tất cả. Nghe anh ấy nói vậy, hai má tôi nóng rang lên. Một hồi tôi quay lại bếp, góp tay cùng với hai cô giúp việc. Các cô nhanh tay quá, chắc sắp được bếp than hồng rực rỡ thế này rồi. Phải nhanh chứ, kẻo bà Tâm lại mắng cho. Tôi gấp thịt đã tẩm ướp vào dĩ nướng, để lên bếp than hồng, tò mò hỏi. Bà Tâm khó tính lắm hả cô? Bà ấy mồm quát nhưng mà tâm tốt. Chúng tôi nể bà ấy thôi chứ không sợ. Mà cô là người yêu cầu Quốc sao? Tin tức lan truyền thật nhanh chóng. Những loại tin thế này công nhận rất dễ gây sự chú ý. Tôi ngượng ngượng gật đầu thừa nhận. Lúc trước tôi cứ nghĩ cô Trinh là người yêu cầu Quốc. Hóa ra không phải cơ. Chị Trinh hay đến đây có phải không cô? Tôi vào đây làm được 3 năm. Lần nào cậu Quốc về nước thăm bà Tâm thì cô ấy cũng về đây. Năm kia cậu Quốc về nước hẳn thì thỉnh thoảng vẫn thấy cô ấy từ Nhật về. Cô giúp chị còn lại đang ráng nem cũng quay đầu góp chuyện. Tôi nghe bà Tâm bảo ngày bé cô cậu ấy ở đây với bà ấy. Bố cô Trinh nhận làm con nuôi bà Tâm. Làm to lắm ở trong chính phủ đó. Mẹ cô Trinh thì có chuỗi siêu thị lớn lắm. Tôi gật đầu hiểu chuyện. Cô ta và Quốc lớn lên bên nhau. Anh coi cô ta là em gái cũng là điều dễ hiểu. Ở với anh bao nhiêu năm mà cô ta thất bại trên con đường chinh phục trái tim anh. Cảm giác hả hê của tôi từ đâu kéo đến, làm môi tôi vô thức cong lên. Đứng ở cửa phòng, Trình chợt nhỏ giọng, ngọt ngào. Hai cô sắp bữa giúp cháu với nha, để cháu mang lên ăn tối cùng với anh Quốc. Bên Mỹ anh Quốc cứ thèm mấy món này, mà ở đó vị không giống. Nghĩ đến việc Trinh bón cho Quốc ăn mà máu nóng của tôi từ đâu dồn lên mặt. Tôi đang ngồi quạt chả, bực bội đứng dậy song song với cô ta nói. Chị chăm sóc cho anh Quốc bao ngày vất vả rồi, bây giờ chị để em. Có bạn gái chẳng lẽ lại để em gái chăm sóc. Các cô thấy có phải không? Phải đó, người yêu cậu Quốc không sang Mỹ được, chứ giờ cậu Quốc có người yêu ở bên chăm sóc phải tốt hơn chứ. Trình tức lắm mà không làm được gì cả, khuôn mặt trắng trẻo lại đỏ tía, nhưng cô ta lại nín nhìn quay đi. Xem ra cô ta chỉ lộ bộ mặt nanh nọc với tôi mà thôi. Tôi nín môi cười nhìn theo. Sắp khay đồ ăn bưng lên tầng 3, mấy người dạy sĩ nhìn tôi như thể tôi chuẩn bị đầu độc Quốc. Nhưng mà tôi mặc kệ, nói tôi đem bữa tối cho anh Quốc, các anh có thể hỏi xem tôi có được phép không. Vào đi. Bọn họ bực bội mở cửa cho tôi. Trong phòng, Quốc đang nằm lặng, nhắm mắt. Chẳng biết anh có ngủ hay không. Vết thương nặng bên sườn trái vẫn làm cho anh nhức nhối. Ban nãy là vận động mạnh nên bây giờ nó đang hành hạ anh. Nhìn anh thế này, trái tim tôi cứ như bị bóp nghẹt, xót đến trào nước mắt. Anh đã ăn tối chưa? Thiên Quốc còn nhắm mắt nhưng gật nhẹ. Xem ra anh không ngủ. Tôi để khay đồ ăn ở bàn kính, đỡ anh tựa người vào thành giường. Chợt bàn tay anh tóm chặt lấy cổ tay tôi, đưa những ngón tay bỗng đỏ của tôi lên ngang mặt, quan sát. Đôi mắt của anh sững lại. Làm sao thế này? À, ban nãy em ráng nem, không cẩn thận thôi. Gọi bác sĩ. Quốc nói đủ để mấy vệ sĩ bên ngoài nghe thấy, tôi xua tay gạt đi. Ban nãy em đã nhờ anh bác sĩ cho thuốc bôi rồi, thuốc tốt, đỡ rát lắm. Tôi bước ra ngoài bưng khay bốn nem đến gần giường, vừa đặt xuống bàn thì anh bác sĩ bước tới. Thiên Quốc hất nhẹ hàm. anh xem cho cô ấy giúp tôi. Thiên Quốc tóm lấy tay tôi giơ lên trước mặt anh bác sĩ. Anh ấy tủm tỉm cười trước sự quan tâm của Quốc dành cho tôi, nhẹ giọng bảo: ban nãy tôi đã cho cô ấy thoa thuốc, có điều vết bỏng dầu chiên này khá nặng, cứ thể như dầu nóng tạt thẳng vào tay cô ấy. Thiên Quốc hơi sững lại khi nghe phán đoán của bác sĩ. Anh trầm giọng hỏi tôi: tại sao lại bị nặng như thế? Tôi có nên nói thẳng ra chính cô em gái tốt của anh là kẻ đã gây ra hay không? Cầy nhà ngớt trong lòng, tôi vừa mấp máy môi chưa thành tiếng, bất chợt Trinh từ ngoài thấy một cảnh nguy hiểm liền xông vào, giả đò xuýt xoa. An, chị xin lỗi em nha, khi nãy chị chỉ muốn ráng nềm cùng với em, nhưng lại lỡ tay làm dầu bắn vào tay em, chị không cố ý đâu. Thiên Quốc đành mặt quát Trinh: em dụng về thế, có ráng nềm cũng không xong, còn làm đau An. Nước mắt cô ta từ đâu rớt xuống ngon lành. Cũng có thể do lòng cô ta đắng quá nên khóc rất dễ. Anh à, em thực sự không cố ý. Em cũng rất áy náy. Tôi cũng tạm hả hê trước lời mắng của Tiền Quốc dành cho cô ta. Nước mắt phụ nữ như liều thần dược, lòng dạ đàn ông có sắt đá đến đâu cũng phải chùng xuống. Quốc hạ hỏa, thở hắt ra nói: được rồi, từ sau em nấu nướng đi cho quen. Anh với An cũng muốn được ăn cơm em nấu đó, chú ý hơn là được. Trinh gạt nước mắt, gật đầu ngoan ngoãn. Trong lòng cô ta chắc đang chửi tôi 10 đời cha phả mất. Cô ta quay đi, anh bác sĩ cũng ra khỏi phòng. Bàn tay Thiền Quốc vẫn còn nắm chặt lấy tay tôi. Anh đưa những ngón tay tôi lên miệng hôn nhẹ, mà trái tim tôi lại rung bột một cái. Tâm hồn lơ lửng, tưởng như muốn bay lên. Phải đi viện khám cho cẩn thận. Thiên Quốc cao mặt dần định, tôi cười cười rút tay ra. Không cần đâu anh, cũng không nặng mấy đâu, sừng chút thôi mà. Anh nhìn nè, em vẫn cầm đũa được bình thường, em làm gì cũng được hết. Em không cần phải làm gì hết, bị thế này càng nghỉ ngơi. Thế sao được, em được bà cho ở lại đây là tốt lắm rồi. Em tẩm ướt mấy món này đó, anh ném thử có ngon không? Tôi đưa một miếng nem vào miệng Quốc. Chẳng biết anh có thấy ngon thật không, nhưng cũng gật gù hài lòng. Tôi còng mắt cười, định gắp cho anh miếng nữa. Nào ngờ anh lấy đũa, đưa một miếng nem ra trước miệng tôi. Anh một miếng, tôi một miếng, ngọt ngào chết đi được. Hai má hồng hồng, tôi há miệng ra xơi. Còn chưa nuốt nổi qua của họng, thì từ bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập. Anh Quốc, có tin tức mới về Lão Vinh. Thiên Quốc lạnh lùng dừng động tác, gác đũa xuống khay, anh đanh giọng bảo. Báo cáo đi. Người của ta đã bắt được lão trước phía công an. Tôi sững sờ đến run rẩy, toàn thân lạnh toát. Người của Quốc đã bắt được lão khốn đó là điều tôi mong đợi nhất. Tôi muốn lão bị ngũ mã phanh thây hơn bất cứ điều gì. Nhưng một khi Quốc biết chuyện về Tùng... Lão ta khai kẻ mật báo thông tin đảo ngọc cho lão là một gã luật sư có tên Trần Thế Tùng. Gã Tùng còn chuyển cho lão 3 tỷ hỗ trợ lão bỏ trốn sang tận Campuchia. Người mình khó khăn lắm mới bắt được lão ta ở sòng bạc bên Cam. Đôi đũa trên tay tôi rơi xuống nền nhà. Tôi run run níu lấy tay Quốc. Nước mắt bắt đầu lăn. Tôi van xin anh. Anh Quốc, em xin lỗi đã không nói hết mọi chuyện với anh. Chiều hôm ấy khi anh gọi điện cho em, Tùng đứng sau lưng em đã nghe hết tất cả. Anh ấy làm mọi chuyện cũng chỉ vì chị gái em. Thiên Quốc hết sức bất ngờ. Anh trợn mắt nhìn tôi, trong đáy mắt hổ phách dường như có tia ấm áp thường xót, lại dường như có trách móc rất khó nói thành lời. Em không phải là kẻ bán đứng tôi, mà là hắn. Em xin anh hãy tha thứ cho Tùng như cách anh đã tha thứ cho em. Chị em chỉ có anh ấy, cả cuộc đời chị ấy đã khốn khổ. Chị của em chỉ có anh ấy thôi. Anh ấy cũng vì chị em mà làm tất cả, kể cả tiếp tay cho quỷ dữ. Thiên Quốc hừ lạnh một tiếng. Anh giật tay tôi một lực mạnh làm tôi ngã giật ra sàn. Cơn chấn động khiến cho anh mệt mỏi ngã người về thành giường. Hai mắt nhắm hờ, từng tiếng nặng nhọc, nơi vết thương lại rỉ máu ra. Tôi sợ hãi, vội vàng hô to: các anh Quốc chảy máu. Nhóm vệ sĩ bực bội xông tới, nhìn một cảnh Thiền Quốc trắng bệch nằm đó, liền kéo tay tôi dậy, mặt đỏ bừng quát lên: "Cô đúng là con quỷ cái!" Bọn họ thăm dò thái độ của Quốc rồi kéo tay tôi lôi ra ngoài. Lần này anh không giữ tôi lại, anh giận tôi, rất giận. Thà tôi là kẻ hại anh cũng không giận bằng việc tôi bao che cho Tùng, kẻ mà anh luôn hết sức khó ưa. Trong anh lúc này, bao nhiêu nghi ngờ đổ dồn về phía tôi. Anh cho rằng tôi coi trọng Tùng hơn anh nên mới giấu giếm anh, thà chấp nhận tiếng oan cũng không chịu khai ra. Bác sĩ nhanh chóng vào phòng, bà Tâm nghe ầm ĩ thì cùng bước lên xem. Nghe đám vệ sĩ báo cáo, bà ấy cũng thở hắt ra: "Gô cổ thằng kia lại chứ còn gì nữa." Nhìn tôi còn trong tay mấy người vệ sĩ, bà ấy lắc đầu: "Còn con bé này, khóc lóc cái gì, để yên cho thằng bé nghỉ ngơi. Tay thế nào rồi?" Câu hỏi hờ hững chứa đầy sự quan tâm làm trái tim tôi ấm áp. Bà ấy hiểu tôi không hại Quốc, thái độ rõ ràng có khác, nhẹ nhàng và dễ chịu hơn. Tôi giật tay khỏi những bàn tay gọng kìm, lau nước mắt trên mặt: "Cháu bôi thuốc rồi bà." "Từ đây đừng có động vào nước, việc bếp núc để hai cô kia." Bà ta quay đầu bước xuống trước, chẳng thể đứng trước cửa phòng anh để bị lũ vệ sĩ của anh hầm hè. Tôi cũng đành bước theo bà ấy. Trình đứng bên dưới hỏi thăm, bà Tâm nói mấy câu đơn giản rồi bỏ về phòng khách xem tiếp bộ phim truyền hình dài tập. Trên biểu môi nhìn dáng vẻ thất thần của tôi, cô ta sợ tôi ghi âm lại mấy lời mất dạy nên nín nhịn căm hồng quay đi. Cũng biết tém tém lại rồi cơ đó. Nghĩ đến Tùng, tôi liền tìm điện thoại trong túi xách để gọi điện cho anh. Âm thanh tổng đài vang lên, điện thoại báo thuê bao không thể liên lạc được. Toàn thân tôi lại rùng mình một lượt, tôi lập tức gọi cho chị Yến. Chị được Tùng sắm cho điện thoại mới, tha hồ liên lạc: "Chị Yến, anh Tùng đã về chưa chị?" "Anh Tùng chưa về, sao vậy An?" "Điện thoại anh ấy tắt máy, em không liên lạc được với anh ấy." "Có khi hết pin thôi, bao giờ anh ấy về chị bảo anh ấy gọi lại cho em nha. Em ăn uống gì chưa? Hay là sang anh chị ăn tối đi." Chị Yến hoàn toàn không biết chuyện gì phía sau. Tôi cũng không muốn chị liên quan đến nên chỉ ầm ừ từ chối. Ruột gan tôi nóng bừng như lửa đốt, có khi nào người của Quốc đã sớm hành động không? Tôi vội vã bước nhanh trở lại tầng 3, ngước đôi mắt rưng rưng hỏi mấy vệ sĩ đứng đó: "Các anh đã bắt anh Tùng rồi phải không?" "Tất nhiên, để nó bỏ trốn thì ai tìm được." "Nhưng các anh không được phép." "Vậy nó được phép giết người sao?" Tôi không tranh cãi với mấy người đó, chỉ gõ mạnh cửa: "Anh Quốc, em xin anh hãy thả anh Tùng ra có được không?" Bên trong hoàn toàn im lặng, tôi nhanh chóng bị quặp hai tay lại, nước mắt tôi ướt đầm cả hai má. Lúc này tôi mới hiểu Hoàng Thiên Quốc máu lạnh đến mức nào. Với kẻ chủ đích hại mình, nhất là kẻ đó là Tùng, thì anh hoàn toàn không thể tha thứ. Trinh đã bước lên theo tôi từ lúc nào, chứng kiến cảnh tôi khóc lóc van xin Quốc tha cho Tùng. Cô ta vỗ vai tôi nói: "An, em xuống nhà đi, chị nói chuyện với em được chứ?" "Mấy cậu thả em tôi ra được chưa?" Biết thừa cô ta chẳng có gì tốt lành, nhưng tôi vẫn xuống theo xem cô ta muốn nói gì. Kéo tôi vào một căn phòng, cô ta đóng sập cửa, ánh mắt thăm dò nhìn tôi: "Chị nghe nói chuyện rồi, Tùng là người quan trọng với em tới sao An? Người yêu cũ sao?" Tôi quát mắt: "Không, anh ấy là anh rể tôi, vì cứu chị tôi nên anh ấy mới làm chuyện tày đình như thế." Cô ta nhếch nhẹ khóe miệng: "Lần này sợ anh ta lành ít dữ nhiều vì lỡ đắc tội với anh Quốc. Em hiểu có nhiều cách trả thù mà cảnh sát không thể tóm được chứ." Tôi biết, chính vì vậy mà tôi mới van xin Quốc tha cho Tùng. Tôi cắn răng vào môi, hai mắt cụp xuống. Tôi thân cô thế cô, không có khả năng đấu lại Quốc. "Chị sẽ giúp Tùng bỏ trốn, nhưng mà đổi lại, em phải rời xa anh Quốc. Em thấy sao?" Một sự trao đổi khốn nạn. Tôi quát vào mặt Trinh: "Tôi không bao giờ chấp nhận, không bao giờ tôi rời xa Quốc. Tôi không thể." Tôi cứ đứng chồm chân, cả khuôn mặt là một màu trắng bệch. Ba người nhà em cùng sang Mỹ, thế nào? Chị sẽ hỗ trợ cho gia đình em một cuộc sống tốt. Yên tâm, không lo gì cả. Mọi giấy tờ, ba người sẽ được làm mới hết. Tôi ngẩn ngơ lắc đầu. Không, tôi không vì bất cứ điều gì mà rời xa quốc. Khó khăn lắm tôi mới được gặp lại anh. Khó khăn lắm tôi mới được hít chung một bầu không khí với anh. Có chết tôi cũng không đời nào rời xa anh. Tôi sẽ thuyết phục quốc. Tôi tin anh là người tốt. Anh sẽ chuyển ý mà tha thứ cho Tùng. Chị cứ mơ đi. Anh quốc sẽ không làm hại anh Tùng. Tôi tin anh ấy. Tôi quát vào mặt Trinh rồi bước rời khỏi phòng, để lại cô ta mặt mũi tức đến đỏ tím lên. Tùng, anh chịu khổ một chút, nhất định em sẽ thuyết phục được quốc tha thứ cho anh. Tôi bước nhanh trở lại tầng 3, nhóm vệ sĩ thấy tôi thì lại xua đuổi, nhưng tôi vẫn cứ cố gắng nói to hướng về phía cửa phòng anh. Anh quốc, nếu như anh không nghe em, thì em sẽ quỳ ở đây, sẽ nhịn ăn nhịn uống mà quỳ, quỳ đến khi nào anh chịu tha thứ cho anh rể em. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Nơi Đầu Bình Yên, được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Và chương trình phát sóng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập 5 của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúc quý vị một ngày thật an lành.